Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Quỷ Tân Nương Hạm Đạm. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy quỷ kiệu khẽ động, mấy người lập tức lùi lại một bước, Sa Phu đại đao trong tay giơ lên cao cao nhắm ngay run run cửa kiệu. Chuẩn bị chờ đồ vật bên trong vừa ra tới liền là một đao chém xuống. Quỷ kiệu trước đó giống sắt thép đúc thành đồng dạng màn cửa run rẩy mấy lần. Rốt cục mở ra, đi ra một cái mặt lộ vẻ vẻ u sầu tuổi trẻ đạo sĩ. Nhìn thấy trên đầu giơ lên đại đao ngạc nhiên nói, Vương huynh đây là vì sao? Sa Phu lúng túng thu hồi đao, cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên con người đột nhiên rụt lại, bịch, xách đao hướng Diệp Thần sau lưng chém xuống, cũng hô to, tông đạo trưởng cẩn thận sau lưng, keng, đại đao chạm tại một cây kim quang chói mắt kim giản trên kim tinh ứa ra. Diệp Thần đón đám người ánh mắt nghi hoặc thở dài, thu hồi kim giản nói ra, một lời khó nói hết a. Cái này bọn hắn cũng nhìn ra tình huống trước mắt có chút quỷ gì. Quỷ kích tân nương sau khi ra ngoài hai tay bóp cùng một chỗ rũ xuống trước người một bộ tiểu tức. Phụ bộ dáng, một mực cùng sau lưng hắn một bộ lấy hắn làm chủ bộ dáng. Vương Trọng Lân kiến thức rộng rãi, mơ hồ có một ít suy đoán, nhưng lại có chút không thể tin. Thấp giọng hỏi, tông huynh, ngươi sẽ không phải là... cùng nàng kết minh cưới đi. Khụ khụ, Diệp Thần ho khan một chút một mặt buồn bực nói. Ta chỉ là hiếu kỳ quỷ tân nương dáng dấp ra sao. Liền để lộ trên đầu nàng khăn lụa nhìn một chút. Sau đó liền bị ì lại vào. Vương Trọng Lân sờ lên trên đầu thất tinh tử kim quan một vòng. Hướng hắn giơ ngón tay cái. Tông huynh ngươi châu. Vậy mà chủ động bóc quỷ tân nương đầu xa. Ngươi không biết quỷ tân nương cũng là tân nương sao? Đây là nàng chấp niệm. Ngươi bóc nàng đầu xa liền phải phụ trách. Nếu không trừ phi ngươi giết nàng, không phải nàng đối ngươi oán hận sẽ tiếp tục đến đời đời kiếp kiếp, coi như chuyển thế cũng vô pháp hóa giải, thẳng đến một phương triệt để tiêu vong mới có thể đình trì. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần trong lòng rất là do dự. Bên người dẫn đầu cương thi kia là đã luyện hóa thành hộ pháp thần tướng. Lại mang con quỷ, cũng không thể cũng luyện hóa. Cái này tựa hồ không thích hợp. Vương Trọng Lân không biết lúc nào trong tay ngân kiếm đã biến mất. Một thanh quạt giấy xuất hiện trong tay, bịch, triển khai. Nhẹ lay động lấy cười hắc hắc nói. Không chút xử lý, tông huynh ngươi tất nhiên bóc người ta đầu xa. Vậy sau này chính là của ngươi quỷ. Thật tốt mang theo sinh hoạt đi. Nhìn xem hắn cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Diệp Thần im lặng, quay đầu nhìn nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo mình. Nửa ngày thở dài, đuổi là đuổi không đi. Nhìn bộ dạng này trừ phi giết nàng không phải tuyệt đối đuổi không đi. Nhưng nhìn nàng bộ dạng này hắn cũng không hạ thủ được. Tốt a, Diệp Thần thừa nhận mình là xem mặt. Quỷ này tân nương quá đẹp. Không nỡ ra tay. Nếu như là cái sửu quỷ hắn sớm tại quỷ trong kiệu liền mệnh lệnh thần tướng trấn áp. Tất nhiên đuổi không đi. Lại không thể giết. Chỉ có thể mang theo. Cũng may nuôi con quỷ cũng không tính cái gì. Cương thi đều có thể mang. Huống chi một cái xinh đẹp nữ quỷ, nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn quỷ tân nương, khăn lụa che khuất mặt mũi của nàng thấy không rõ hiện tại biểu tình gì. Hắn giọng một cái nói ra, ngươi muốn đi theo ta liền theo đi, nhưng có mấy điểm ta đầu tiên nói trước, không phải đừng trách ta đuổi ngươi đi. Khăn lụa hạ truyền đến nguyễn nguyễn nhu nhu nữ tử thanh âm. Loại kia mượt mà uyển chuyển vận vị lệnh người nghe đáy lòng rất là dễ chịu. Phu quân mời nói, nô định tuân theo, nhịn không được gãi gãi lỗ tai. Diệp Thần duỗi ra một ngón tay nói ra, thứ nhất, không được tùy ý hại người. Dừng một chút hắn bổ sung một câu, trừ phi có người trước phải thêm hại ngươi. Nô hiểu được. Thứ hai, hắn suy nghĩ nhanh một phút vậy mà nghĩ không ra nói tới yêu cầu gì tốt. Nhìn nàng bộ dáng như hiện tại, đoán chừng cũng sẽ không tới chỗ chạy loạn, cũng không biết làm lộn xộn cái gì sự tình. Nói đến ngược lại là rất bớt lo. Cổ đại truyền thống nữ tử chính là điểm này tốt. Lấy chồng sau trượng phu chính là nàng trời. Nàng hết thảy, coi như biến thành quỷ loại này truyền thống cũng không có thay đổi. Ngẫm lại chưa xuyên qua trước một chút đánh lấy tự do bình đẳng cờ hiệu nhưng hành vi phóng đãng oai dây. Nữ quyền biểu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Khục, quyển sách không muội tử xem đi. Phía trên câu nói kia chỉ nôn hỏng bét số rất ít nữ quyền biểu. Tạm thời cứ như vậy. Có nghĩ đến về sau lại bổ. Quay đầu nhìn thấy Tại Trọng Lân đem cây quạt che tại trước mặt nín cười. Diệp Thần tức giận nói. Đi rồi. Phu xe kia lúc này đã sớm bị chuyện này kinh ngạc không biết nói cái gì. Nghe được hắn hét lớn bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian quay đầu đem xe ngựa dắt qua đến. Nhỏ giọng nói, Tông đạo trưởng, ngài là ngồi xe ngựa đâu? Vẫn là ngồi cái kia? Diệp Thần lườm hắn một cái. Ngươi gặp qua cái nào tân lang cùng tân nương chen cùng một cái kiệu hoa? Sa phu quay đầu đi lôi kéo thật dài nâng cao hát. Đạo trưởng xin mời lên xe. Lên tới xe ngựa hắn quay đầu đối nàng nói ra. Ngươi theo ở phía sau, chớ cùng ném đi, chui vào toa xe. Sa phu kéo một phát dây cương hai con ngựa cất bước lôi kéo xe ngựa hướng về phía trước. Cái này Diệp Thần mới kinh ngạc cái này hai con ngựa vậy mà không sợ quỷ vật. Nhìn xem xe ngựa chậm rãi rời đi, đỏ khăn lụa hạ tuyệt mỹ cái cằm lộ ra một vòng rung động lòng người độ cong. Quỷ tiên nương tố thủ rũ xuống dưới bụng. Nắm vuốt một khối thêu lên uyên ương đỏ chót khăn tay. Không biết lúc nào quỷ kia kiệu đã phiêu đến phía sau nàng. Nàng quay người đỏ chót vui váy chuyển động. Triển lộ ra yểu điệu dáng người. Quỷ kiệu màn không gió nâng lên. Nàng nện bước yêu nhã bộ pháp đi vào quỷ trong kiệu. Khi màn cửa rơi xuống. Một cỗ mênh mông sương mù từ quỷ kiệu ngọn nguồn trình viên vòng phun về phía bốn phía. Đầy trời sương mù bên trong truyền đến một tiếng cao dầu có vận vị kéo dài gọi. Cô ra đón dâu, lên kiệu, ngay sau đó truyền đến quen thuộc chiêng trống khóa a tiếng kèn. Sương mù chậm rãi hạ xuống, một chi hoàn chỉnh đón dâu đội ngũ lại xuất hiện, nếu như cẩn thận xem xét. Có thể nhìn ra những này tất cả đều là mới vừa rồi bị bọn hắn giết chết. Người cái này tân nương tử nhìn thật không đơn giản a. Vương Trọng Lân rơi xuống màn cửa. Quay đầu hướng Diệp Thần cười tán gẫu đến. Hắn xếp bằng ở trong xe mắt nhìn mũi. Lỗ mũi mát, mặt không chút thay đổi nói. Vương huynh có phải hay không cực kỳ hâm mộ. Muốn hâm mộ ngươi cũng có thể tìm. Đừng. Vương Trọng Lân quạt giấy, bịch, thu hồi trực tiếp đánh gãy hắn. Nói, miễn đi, tại hạ một lòng tu luyện, không tì vết hắn chú ý, nói tiếng người. Nguyện vọng nhiệm vụ đều không thấy, nào có tâm tình làm những thứ này. Vương Trọng Lân quạt giấy gõ gõ cái trán, vẻ mặt buồn thiu, Diệp Thần, hắn không nói chuyện, càng không nói hỗ trợ, cũng không phải không nguyện ý hỗ trợ. Mà là hiện tại không giúp được. Nếu như mọi người chung đụng tốt, chờ thêm mấy năm trực tiếp giết tới Lan Nhược Tự, tức có thể thu lấy được tiềm năng điểm, lại thuận tiện giúp bọn hắn. Chỉ là vậy cũng là chuyện sau này, tối thiểu muốn 4-5 năm. Hiện tại hứa hẹn quá sớm. Đằng sau theo một chi đón dâu đội ngũ, tốc độ của bọn hắn mau không nổi. Đợi đến trời tối xuống còn chưa đi ra cái này một đoạn núi hoang rừng rậm. Đành phải tìm một chỗ dàn xếp. Cũng may có này một đám quỷ quái đi theo. Một đường thật không có đụng tới cái khác quỷ quái cùng dã thú. Đến mặt trời lặn, bọn hắn tùy tiện tìm một cái cây cối thưa thớt cánh rừng dừng lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. đều không cần đi xa, liền phụ cận trên mặt đất liền rơi đầy cành khô, thu thập một đống lớn điểm một đống lửa, mấy cái người hầu chuẩn bị ăn uống. Diệp Thần cùng Vương Trọng Lân ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.